Chương 857, Nạ Rủ Tổ Bảo Tàng, nhiệm vụ hoàn thành. Phanh một tiếng oanh minh, tại cái kia nham trụ hành kích dưới, không có chút nào chuẩn bị Hắc Văn Hung báo trực tiếp bị đánh bay mười mấy mét, ngã xuống trên vách núi đá. Tại trên núi đánh ra một cái không nhỏ hố to đi ra. Giống một tiếng ga hò the thở, mang theo phẫn nộ cùng thống khổ. Dãy rùa lấy, rất nhanh liền đứng lên, nhìn xem Nạ Rủ Tổ, Hắc Văn Hung báo trực tiếp hung ác gầm thét. Một tiếng gầm thét ở giữa, trong nháy mắt, hướng về Nạ Rủ Tổ sông đi qua. Ma thú vốn là hung vật, huống chi lấy Hắc Văn Hung báo vẫn là hắc ám thuộc tính ma thú, liền càng thêm tàn bạo. Trước đó bất quá là cảm giác được Nạ Rủ Tổ trên thân mang tới cảm giác nguy hiểm mới không có mạo muội tiến công thôi. Nhưng là, hiện tại, Nạ Rủ Tổ đã chủ động xuất thủ, Hắc Văn Hung báo là không thể nào không phản kích. Tàn bạo cùng hung ác tính cách, trong nháy mắt, hiện lộ ra to lớn thân thể, thuộc về loài báo dẹt nhanh tốc độ, thân ảnh, như là một đạo màu đen như chớp giật, trong chớp mắt, liền đã vọt tới Nạ Rủ Tổ trước mặt. Nhìn xem Nạ Rủ Tổ, to lớn thân thể trực tiếp bổ nhào về phía trước mà lên, móng đuốt, trong nháy mắt, hướng về Nạ Rủ Tổ xé rách mà đi. Nhìn xem Hắc Văn Hung báo công kích, Nạ Rủ Tổ dưới chân không hiểu, đầu hơi hơi nghiêng một cái, trực tiếp tránh đi qua. Nhìn xem gần ngay trước mắt Hắc Văn Hung báo, trong nháy mắt, xuất thủ, một thanh bắt lấy cái này Hắc Văn Hung báo cái đuôi, dùng lực, hất lên phanh một tiếng oanh minh, Hắc Văn Hung báo, trực tiếp bị Nạ Rủ Tổ vung ra mười mấy mét bên ngoài đi. Bất quá báo tử bản thân thể liền rất là mềm mại, đồng dạng, Hắc Văn Hung báo cũng giống như vậy. Bị Nạ Rủ Tổ quăng bay đi, trên không trung, thân ảnh trong chớp mắt hơi hơi nhất chuyển. Tứ chi, tại rơi xuống đất thơ ý điếm, đột nhiên trèo lên một lần, thân ảnh nhảy lên. Màu đen thân ảnh xẹt qua, Hắc Văn Hung báo, tiếp tục đối Nạ Rủ Tổ tập kích mà đi. Hừ, dẫn xích chi pháp thần La Thiên Trinh nhìn xem tiếp tục đánh tới Hắc Văn Hung báo. Nạ Rủ Tổ không khỏi lạnh hừ một tiếng. Mặc dù Hắc Văn Hung báo thực lực là thanh đồng đẳng cấp, mà Nạ Rủ Tổ chính là thanh ba đồng đẳng cấp, nhìn như không kém nhiều, nhưng là, lại là rất chênh lệch cực lớn. Đẳng cấp càng cao, một cái tiểu giai cấp ở giữa liền là càng giống như là một cái hồng câu, mà bây giờ, Nạ Rủ Tổ cùng lấy Hắc Văn Hung báo chênh lệch chính là ba cái giai cấp, tuyệt đối ngược đánh lấy Hắc Văn Hung báo đều không có quan hệ. Trong chớp mắt, nương theo lấy Nạ Rủ Tổ một tiếng lạnh quá, một cỗ to lớn lực đẩy, trong nháy mắt, từ Nạ Rủ Tổ trên thân ẩm vang mở ra. Đối cái kia nhào tới Hắc Văn Hung báo, trực tiếp oanh đánh ra ngoài phanh lại là một tiếng oanh minh, Hắc Văn Hung báo, lại lần nữa bị Nạ Rủ Tổ đánh bay ra ngoài. Nạ Rủ Tổ một kích thần La Thiên Trinh thế nhưng là không nhẹ, so trước đó một kích nham trụ nặng nhiều, trực tiếp lại lần nữa đem Hắc Văn Hung báo đánh vào trong lo nở Genui đánh ra một cái có 2-3 mét bao sâu hô to. Cũng tốt tại Nạ Rủ Tổ không chê xong phương hướng, cũng không có nổ vàng sơn động bên kia, muốn bằng không, cái này một kích hung mãnh công kích, cái kia sơn động tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt oanh sợ. Lời như vậy liền không xong, dù sao, bên trong đồ vật Nạ Rủ Tổ cũng là có chút điểm hiếu kỳ. Giống phẫn nộ, khàn giọng, hung tàn nhẹ nhẹ vết máu đã treo ở cái kia Hắc Văn Hung báo khỏe miệng. Từ cái kia đánh vào trong lo nở Genui, dãy rùa đứng lên, ánh mắt, đã từ trước đó huyết hồng biến thành tinh hồng. Nguyên bản cái kia sáng ngời màu đen da lông, cũng là đã lộn xộn không chịu nổi, dính đầy bụi đất. Ngao ngao nhìn xem Nạ Rủ Tổ, Hắc Văn Hung báo không khỏi liên tục giống giận tại trong miệng, một viên màu đen ma lực cầu trong nháy mắt ngừng tụ đi ra. Trong trước mắt, đối Nạ Rủ Tổ, trực tiếp hoanh đi qua. Ma lực cầu hoanh ra, trong nháy mắt, biến thành một đạo màu đen ánh sáng bắn về phía Nạ Rủ Tổ. Như là ga ho the tờ công kích. Nhìn xem Hắc Văn Hung báo, Nạ Rủ Tổ không khỏi nhướng mày. Nguyên bản bởi vì làm một cái thần La Thiên Trinh cho dù giết không chết hắn QNZ là có thể đem kỳ trọng tổn thương, nhưng là, không nghĩ tới, lại còn có thể tại đứng lên, mà lại, công kích cũng là rất hung mãnh. Có chu tờ vượt quá Nạ Rủ Tổ đoán trước. Tiểu cương mệnh sao bất quá, gặp Hắc Văn Hung báo công kích, Nạ Rủ Tổ cũng không có hoảng sợ vội cái gì, muốn Nạ Rủ Tổ kinh hoàng, đầu này Hắc Văn Hung báo còn chưa đủ tư cách. Chỉ gặp, tại Nạ Rủ Tổ sau lưng, một mảnh kim sắc quang mang sáng lên, không gian, tạo nên đạo đạo gợn sóng từng kiện binh khí, từ cái kia gợn sóng không gian bên trong lồi ra. Toàn bộ, trực chỉ cái kia Hắc Văn Hung báo kim quang phạm vi rất lớn, có 30 mét dài rộng, đồng dạng, gợn sóng không gian bên trong lồi ra tới binh khí, cũng là trọn vẹn bao trùm phương viên 30 mét mặt phẳng. Đao thương kiếm kích, xiên cổn búa đâm trọn vẹn trên 100 kiện binh khí, cơ hồ màng bao 18 binh khí. Toàn bộ hoàng kim chế tạo, tăng thêm cái kia kim sắc quang mang, lộ ra rất là lộng lẫy bất phàm. Một đạo hắc quang quanh đến, hắc văn hung báo cao cấp đã đến, bất quá, tại nạ rủ tổ trước người, một đạo gợn sóng không gian xuất hiện, hắc văn hung báo ga ho the tờ, căn bản cũng không có đụng phải nạ rủ tổ một tơ một hào, trong nháy mắt, liền đã bị cái kia gợn sóng không gian thôn phệ tiến vào. Vô dụng, cho dù không né tránh, hắc văn hung báo muốn công kích đến nạ rủ tổ, cũng là so còn khó hơn lên trời. Đối mặt nạ rủ tổ, hắc văn hung báo bất quá là một mức cấp ma thú thôi, mà nạ rủ tổ, toàn lực bạo phát xuống, có thể so với cấp ma đạo sĩ, bình thường cũng lọa cấp ma đạo sĩ. Đối đầu nạ rủ tổ, hắc văn hung báo đơn giản liền là con kiến hôi lay cây. Thống ngự Phật quốc vương chi bảo tàng nhìn xem hắc văn hung báo, đối nó, nạ rủ tổ một tay hơi hơi giơ lên, vung lên phanh phanh phanh phanh ầm ầm ầm ầm nương theo lấy nạ rủ tổ vung lên, trong nháy mắt, tại nạ rủ tổ sau lưng, trên trăm chuôi binh khí, trong chớp mắt đem đã hướng về kia hắc văn hung báo hoanh kích đi qua, như là trên trăm đạo kim sắc quang mang trên không trung xẹt qua, trong chớp mắt, liền là từng tiếng phanh phanh phanh cùng rầm rầm rầm tiếng oanh minh mỗi một kiếm binh khí hoanh. Mặc dù không có cái gì đặc thù lục địa ở lực lượng, nhưng là, binh khí sắc bén độ, độ bền bỉ, trùng kích lực lần sau, có thể nói, mỗi một kiếm binh khí lực công kích đều không thua một cái lựu đạn uy lực tại dạng này công kích phía dưới, hắc văn hung báo trực tiếp bị dìm ngập ở trong đó. Nương theo lấy cái kia từng tiếng tiếng oanh minh, còn có cái kia không ngừng nổ lên hạt bụi cùng khói bụi. Bao phủ phạm vi mấy chục mét, còn đang không ngừng khuếch tán, rất nhiều bao phủ vài trăm mét xu thế. Oanh kích thời gian không dài, bất quá 4-5 giây liền kết thúc. Làm hết thể tán đi về sau, chỉ gặp, cái kia hắc văn hung báo, đã ngược lại tại mặt đất, trên thân, đã cắm đầy mấy chục kiện binh khí. Toàn trên thân lần sau tràn đầy vết thương. Không phải đau thương côn đồng tổn thương, liền là trực tiếp thiếu một khối thịt. Máu tươi, đã nhuộm đỏ một mảnh địa. Mà hắc văn hung báo hiện tại đã ngược lại tại mặt đất, đã chết không thể tại chết. Trên trăm chôi vũ khí oanh kích. Mỗi một chuôi uy lực đều như là một viên lựu đạn uy lực, tăng thêm cái kia binh khí sắc bén cứng cỏi. Nếu là đầu này hắc văn hung báo còn không chết, như vậy, cái kia thật là tiểu cường mệnh. Không, nếu là thật lời như vậy, tiểu cường cũng là muốn phái vị. Nhìn xem đã giải quyết hết hắc văn hung báo, nạ rủ tô lại lần nữa vung tay lên, trong nháy mắt, lấy trên trăm chuôi binh khí trong chớp mắt một chút xíu tiêu tán. Biến mất ngay tại chỗ. Vương Chi bảo tàng. Là nạ rủ tổ bắt trước kỳ giả thành lập đi ra một cái công kích năng lực. Phối hợp nạ rủ tổ thống ngự Phật quốc năng lực, tăng thêm nạ rủ tổ tại hỏa ảnh thế giới thời điểm thu tập được hoàng kim chế tạo bên trên thập vạn trôi vũ khí. Có thể nói, nếu là nạ rủ tổ toàn lực sử dụng một chiêu này, thập vạn binh khí trong nháy mắt oanh kích, tuyệt có thể trong chớp mắt hủy diệt một tòa thành thị tồn tại. Là một cái hàng thật giá thật diệt thành đẳng cấp công kích thủ đoạn. Mà lại, tại những này binh khí bên trên, nạ rủ tổ mở có khắc nạ rủ tổ căn cứ phi lôi thần chi thuật còn có mình không gian cảm ngộ sáng tạo ra minh văn chú văn kết nối lấy thống ngự Phật quốc không gian. Cho dù những này vũ khí hoanh sau khi ra ngoài, nạ rủ tổ có thể khoái tốc thu về. Nhìn thoáng qua cái kia hắc văn hung báo thi thể, nạ rủ tổ đại thủ sẽ chỉ, trong nháy mắt, một đạo gợn sóng không gian dập dờn mà lên, trực tiếp đem cái này hắc văn hung báo nuốt vào. Cất vào nạ rủ tổ trong không gian. Nạ rủ tổ nhiệm vụ là thảo phạt ma thú, tự nhiên, muốn đem thảo phạt ma thú mang về làm thảo phạt thành công đã chứng minh. Bằng không, ai biết có phải thật vậy hay không thảo phạt thành công. Đương nhiên, có lúc thảo phạt đối đầu quá lớn hoặc là quá nhiều, có thể để cho người ủy thác tự mình kiểm nghiệm cũng là dạng. Đem ma thú thi thể sau khi thu trở về, nạ rủ tổ ánh mắt, không khỏi nhìn về phía cái kia sơn động chỗ. Bên trong phát ra ma lực vờ y ma có thể lan tràn đi ra, mà lại, nạ rủ tổ hiện tại mới biết, mình tinh thần lực cảm giác được cường đại năng lượng ba động cũng không phải là cái kia hắc văn hung báo, mà là cái này cái sơn động bên trong đồ vật. Nói cách khác, bên trong đồ vật ma lực chi cường đại, vờ y ma có thể đem hắc văn hung báo ma lực che giấu. Như vậy, ma lực ngọn nguồn, QNZ tuyệt đối so với hắc văn hung báo càng thêm cường đại. Nhìn thoáng qua động khẩu. Nạ dù tổ không do dự, trực tiếp đi vào. Lại nhưng đã quyết định, nạ dù tổ cũng sẽ không có cái gì chần chờ. Dù sao tại nạ rủ tổ xem ra, có thần kính thông hắn, cho dù có cái gì nguy hiểm, hắn QNZ là có thể đào thoát, căn bản là không sợ cái gì. Sơn động rất sâu, lấy nạ rủ tổ đoán chừng, chí ít cũng là có hơn 100 mét. Một cái phổ thông sơn lĩnh vở y ma có thể xuất hiện dạng này sơn động, thật đúng là hiếm thấy sự tình đồng dạng, cái kia cố ma lực, vở y ma có thể tràn lan lên 100 mét đến ngoài động, cũng là nói rõ lấy cái này ma lực ngọn nguồn cường đại. Chậm rãi đi vào bên trong. Chậm rãi, nạ dù tổ đã có thể nhìn thấy một tia ánh sáng, không phải loại kia bạch quang, mà là tím đen sắc quang mang. Tràn đầy hắc ám thuộc tính ma lực. Ánh mắt, không khỏi nhíu lại, cũng không có cảm giác được cái gì nguy hiểm. Trong nháy mắt, nạ dù tổ bước chân, cũng là tăng nhanh. Đây là đi đến nhất bên trong, nhìn trước mắt đồ vật, trong nháy mắt, nạ dù tổ không khỏi gọi đạo.